Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 542, thứ 540 chương. Mắt thấy Doanh Lam như tế ti chân khuẩn bàn gì đó dần dần đưa bọn họ từ dưới vây quanh. Hứa Khuynh Hoàng nghĩ đến trong không gian gửi chiến hạm, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có ở nhờ chiến hạm chạy trối chết. Nhưng một khi tiến vào chiến hạm, bọn họ phải ly khai ở đây cũng chỉ có thể nhảy. Mấy người bọn họ đối xung quanh chặng đường phạm vi đô không xác định. Nếu như nhảy, vô cùng có khả năng nhảy siêu địch quân. Nếu như vừa lúc nhảy đến ngoại quyền đầu cùng tới gần nội quyền địa phương hoàn hảo. Nhưng nếu như trực tiếp nhảy tới nội quyền đi, sợ rằng có thể so với bây giờ còn phiền phức. Mắt thấy Tô Mộc Húc mấy người toàn cũng bắt đầu sắc mặt trắng bệch môi phát thanh. Hứa Khuynh Hoàng biết bọn họ mau đến cực hạn, cũng không lại do dự, trực tiếp theo không gian chung rời xuất chiến hạ mần ni, chúng ta tiến chiến hạ mần ni, đúng. Rồi, Tề Thiên Anh một bộ tỉnh ngộ bộ dáng, vỗ đầu một cái, như thế một tuyệt hảo chạy thoát thân bảo bối. Ta cư nhiên cấp đã quên, Yêu Vụ và Tô Mộc Húc mặc dù không nói chuyện. Bất quá chán gian ngưng trọng trong nháy mắt liền tiêu tan. Mặc kệ sau thế nào. Trước đem nguy cơ trước mắt qua luôn luôn hảo, nếu như rơi vào này đó chân khuẩn thượng, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể bị nuốt hết trở thành chân khuẩn chất dinh dưỡng. Phượng Ngân Hoa hiển nhiên là không biết chiến hạm là vật gì. Đang chuẩn bị dò hỏi, nhưng không nghĩ trong tầm mắt đã nhiên xuất hiện một cành càng. Tròn dẹp tà lớn lên, còn có hai cánh, thoạt nhìn liền hình như một dị dạng chim bình thường. Chỉ là này điều phi thường lớn không nói, còn toàn thân đen kịt đường nét lưu loát không có một cọng lông. Kia sắc ngoài thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn sắc bén, chỉ liếc mắt một cái, đập vào mặt chính là một cỗ tử kinh sợ nhân tâm thô bạo. Làm cho người ta không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Đi, ở khoang cửa mở ra hậu, Hứa Khuynh Hoàng đầu tàu gương mẫu bay đi, Yêu Vụ mấy người theo sát phía sau. Phượng Ngân Hoa thấy vậy mặc dù lòng tràn đầy chấn động không hiểu. Lại cũng không dám trễ nãi vội vã đuổi theo mấy người mà đi. Đằng năm người tiến vào cabin hậu, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa ba người trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Một bộ sụi lơ vô lực bộ dáng, Yêu Vụ cũng sắc mặt tái nhợt, bất quá cử chỉ còn là như vậy nhàn tản, tùy ý tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Hứa Khuynh Hoàng mặc dù hoàn hảo, bất quá cũng tìm một chỗ ngồi xuống, mới mở miệng chậm rãi nói. Mặc dù vài thứ kia sẽ không chạy đến không trung đột kích đánh chúng ta, lại cũng cho chúng ta vô pháp chạm đất. Ở đây bóng cây che trời tế nhật, tất cả đều là vật kia, chiến hạm cũng phi bất ra, chỉ có thể không gian phiêu dược. Yêu Vụ mấy người nghe nói trầm mặc một cái chớp mắt. Không gian phiêu dược hậu quả trong nháy mắt hiện lên ba người trong óc. Duy chỉ có Phượng Ngân Hoa phảng tượng nghe thiên thư bình thường. Nguyên bản còn xung quanh hiếu kỳ quan sát tầm mắt, đang nghe Hứa Khuynh Hoàng lời hậu liền lập tức bắn về phía hắn. Trước mắt không hiểu, có ý gì, nhưng mà, đối mặt Phượng Ngân Hoa hiếu kỳ không hiểu, Hứa Khuynh Hoàng bốn người ai đô không để ý đến hắn. Phượng Ngân Hoa thấy mình bị người lờ đi, sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen, có chút ấu trĩ lớn tiếng hừ lạnh một tiếng tiếp tục xung quanh ngắm tới ngắm lui không nói. Rất có một bộ các ngươi coi ta như không khí, ta cũng coi các ngươi là không khí tư thế. Yêu Vụ mấy người cũng không trầm mặc lâu lắm, bất quá khoảnh khắc liền mở miệng nói. Đi thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Rời đi trước này nguy hiểm khu vực lại nói, Hứa Khuynh Hoàng gật gật đầu đứng lên đi ra. Mấy người đưa hắn đi chế tạo đài cũng không theo đi. Liền ở tại chỗ ngồi nghỉ ngơi, thì ngược lại Phượng Ngân Hoa nhìn Hứa Khuynh Hoàng phương hướng ly khai. Con ngươi đảo một vòng, rất nhanh bò lên thân đi theo. Tốt như vậy một lần triệt để hiểu biết tình huống cơ hội. Hắn nhưng không thể bỏ qua. Hắn đảo muốn nhìn Hứa Khuynh Hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế là ở lại tại chỗ Yêu Vụ ba người liền nghe tới xa xa truyền đến lải nhải thanh âm. thẳng làm cho mấy người muốn đập chết hắn. A, đây là vật gì? Không giống lưu ly, không giống bảo thạch. A, nước này tinh trên đài tại sao có thể có từng cái màu đỏ hình như mạng nhện gì đó? A, những thứ ấy chiếu hình không phải tình huống bên ngoài sao? Chẳng lẽ nơi này có cái gì truyền tống bảo bối? Ngoặc kép chấm chấm, thẳng đến cuối cùng mấy người đô không có nghe được Hứa Khuynh Hoàng trả lời quá một câu nói. Chờ thuyền khoang truyền đến hệ thống bàn nhắc nhở âm, ba người cũng đều lộ ra ý vị không rõ tiêu ý. Mà nụ cười kia mặc dù không đồng nhất dạng, nhưng cũng đô lộ ra một tia xem hát cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó ba người rất nhanh ngồi vào vị trí nhượng những thứ ấy nguồn năng lượng khốn ở thân thể của bọn họ, duy trì ở bọn họ cân bằng. Lúc này Phượng Ngân Hoa còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là kinh ngạc nghe trong không khí truyền đến thanh âm lạnh như băng. Kia Tam Nhị một nhắc nhở cùng với Hứa Khuynh Hoàng trên chân hòa trên thân thể quấn quanh dây thừng. Bàn quang mang, trong nháy mắt để hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Nhưng mà còn không chờ Phượng Ngân Hoa suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng rời sông lấp biển đánh tới. Ngay sau đó là có thể nhìn thấy cả người hắn ở cabin lý qua lại trên dưới nảy lên. Phát ra từng tiếng bị đau kêu thảm thiết. Đằng này Phương Doanh Lam mộng ảo nơi khôi phục lại bình tĩnh. Đen kịt cành càng đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện ở sổ ngoài ngàn dặm một chỗ gâu bi. Đường cabin lý chuyển đến, hoàn thành nhảy, bốn chữ lúc. Toàn bộ trời đất quay cuồng cảm giác biến mất không thấy. Yêu vụ trên người mấy người trói buộc cũng biến mất. Chậm gì gì đứng lên hướng phía Hứa Khuynh Hoàng đi đi. Kia dung nhan chỉnh tề yêu nhã tư thái, cùng trên mặt đất nằm bò Phượng Ngân Hoa quả thực tạo thành rõ ràng so sánh. Chỉ thấy Phượng Ngân Hoa kêu lên một tiếng đau đớn chậm gì gì bò dậy. Áo bào tán loạn không nói, tóc càng là mất trật tự bất kham. Kia Trương Tuấn Ngạn thậm chí thanh một khối chết chung quả thực vô cùng thê thảm ẩn y, chật chật. Thật đúng là thê thảm ẩn y, Tề Thiên Anh tà lãnh cười. Trong mắt mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý. Phượng Ngân Hoa toàn thân đau nhe răng trợn mắt, căm giận trừng Tề Thiên Anh, lại nhìn một chút còn lại đồng dạng hoàn hảo không tổn hao gì phong độ nhẹ nhàng ba người. Tâm trạng trong nháy mắt liền trời u ám, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, cư nhiên cũng không nhắc nhở ta. Ta này toàn thân xương đều nhanh bị đụng tán giá. Nghe nói thế, Tô Mộc Húc mặc dù không nói chuyện, bất quá nụ cười trên mặt cũng rõ ràng nồng nặc mấy phần. Yêu vụ nhàn tản nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Ánh mắt kia liền hình như ở thưởng thức cái gì tác phẩm bình thường. Cây chổi mấy lần sẽ thu hồi tầm mắt đi tới Hứa Khuynh Hoàng bên người. Ngước mắt hướng phía không trung mấy chiếu hình nhìn lại. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là gâu bi. Lại cũng không phải là đặc biệt hoang vắng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đám lạc đà cỏ bụi cây rất tươi tốt. Xanh mơn mởn thoạt nhìn cực kỳ màu mỡ. Một đám, có thể so với nhân cao. Phạm vi nhỏ cũng có mấy chục thước cười to. Phạm vi đại thì vội vã vài trăm thước. Bốn phía gió nhẹ hây hầy thỉnh thoảng quyển khởi gió cát. Tịnh không có gì nguy hiểm, thoạt nhìn cực kỳ yên ổn. Tề Thiên Anh Hòa Tô Mộc Húc thấy yêu vụ và Hứa Khuynh Hoàng đô đang nhìn chiếu hình kiểm tra tình huống bên ngoài, cũng không nói giỡn, nhao nhao nâng chạy bộ đi. Phượng Ngân Hoa thấy mình này thương hoạn lại bị lờ đi. Trong nháy mắt kéo xuống mặt, thoạt nhìn muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, bất quá dù cho lại phiền muộn. Không ai an ủi cũng chỉ có thể chính mình nhịn, nhanh như chớp bò dậy hướng phía mấy người đi tới, nhìn những thứ ấy chiếu hình hậu, Phượng Ngân Hoa thông minh không lên tiếng nữa dò hỏi tự thảo mất mặt. Bởi vì hắn biết có hỏi cũng như không, mấy người này rõ ràng sẽ không phản ứng chính mình, điển hình dùng xong liền ném. Hơn nữa muốn biết này chiếu hình lý phóng hình ảnh là nha. Một hồi ra là có thể xác định. Xem ra không có gì nguy hiểm mà ni, Tề Thiên Anh chậm rãi nói. yêu vụ tuần sát hoàn hậu, gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng mấy người. Vậy ra, hảo, Hứa Khuynh Hoàng và Tô Mộc Húc đáp một tiếng. Một đám người liền rời đi ly khai chiến hạm rơi vào một chỗ trên đất bằng. Đích thân thân đứng ở chỗ này, mấy người mới cảm giác được kia mênh mông vô bờ gió cát. Xa xa mặt trời chiều đỏ rực một mảnh, đem màu vàng Gobi soi sáng ra một mặt hồng quang, thoạt nhìn cực kỳ tráng lệ. Đây là địa phương nào? Phượng Ngân Hoa nhìn về phía bốn phía mênh mông vô bờ Gobi cồn cát. Có chút nghi ngờ nói một câu. Hứa Khuynh Hoàng mấy người nghe nói liền biết không có thể dựa vào Phượng Ngân Hoa. Thế là lại đem địa đồ đem ra, nghiên cứu nửa ngày mới căn cứ nhảy đại thể cách cùng với hoàn cảnh chung quanh xác định nơi này là Hoàng Kim Sa Mạc. Thế là năm người trong nháy mắt liền trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Vận khí của bọn hắn thật đúng là tính hảo. Hoàng Kim này sa mạc thế nhưng ở luân hồi chi xâm nội quyền. Hơn nữa còn không phải tới gần ngoại quyền bên cạnh, nơi này cách ngoại quyền nơi ít nhất có mấy trăm dặm lộ. Cũng chính là nói, bọn họ đi tới chính là vương giai người đều phải dè dặt cẩn thận lại dè dặt cẩn thận nguy hiểm nơi. Ai, Phượng Ngân Hoa thở dài một tiếng, thảm hề hề lắc lắc đầu, bản thiếu gia thật đúng là dạ ổ sói lại nhập hang hồ. Lần này như là không thể từ nơi này mang ra kiện tượng dạng bảo bối. Bản thiếu gia tất nhiên sẽ chết không nhắm mắt. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi từ cái chết. Tề Thiên Anh nhàn nhạt nói một câu. Phượng Ngân Hoa đại đại trắng Tề Thiên Anh liếc mắt một cái. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh một còn là tại hạ trễ nha tương đương đại khái còn là chừng 6 giờ. Ha ha tương đương.